Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu trong tập 15 của bộ truyện Đội Trưởng Lật Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tô Dao đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn một cái rồi xoay người đi xuống lầu. Hai người tới tìm cô quả thực rất kỳ lạ, một ông chú lưu lạc và một cô gái mắt đỏ hoe đứng bên cạnh. Tô Dao bước tới gọi người đàn ông lưu lạc. Đại thần. Đại thần là Lý Thanh Tùng, cựu giám đốc điều hành công ty nước ngoài mà cô biết trong vụ án của Lương Tiểu Ninh, người đã từ chức với mức lương rất cao để theo đuổi tự do tuyệt đối. Lý Thanh Tùng mặc một chiếc áo khoác quân đội rách nát, có phần bông lộ ra, trên tay cầm một chiếc bao tải đựng nhiều chai đồ uống và bìa cứng mà anh ta nhặt được. Cô gái đứng bên Lý Thanh Tùng mới ngoài đôi mươi. Cô mặc một chiếc áo khoác trơn màu đen với kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp, người gầy, nước da ngăm đen và da mặt sần sùi. Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt không quá bắt mắt, nhưng chúng có thể được coi là thanh tú. Đáng lẽ ra, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, nhưng không may có một vết bớt lớn màu xanh đậm dưới môi. Tô Dao liếc nhìn cô gái rồi không nhìn nữa, quay sang hỏi Lý Thanh Tùng. Đại thần, tìm tôi có việc gì? Lý Thanh Tùng kéo cô gái lại. Đúng vậy, chúng tôi muốn tới báo án, có người mất tích. Tô Dao đưa Lý Thanh Tùng và cô gái vào cục, rót mỗi một cốc nước cho mỗi người. Ai mất tích? Vẻ mặt của Lý Thanh Tùng không nhẹ nhàng. Một trong những người bạn của chúng tôi đã mất tích, cậu ta cũng là người lưu lạc. Tô Dao ngồi đối diện Lý Thanh Tùng. Cục không thể xử lý những trường hợp mất tích thông thường. Việc này do đồn công an trong khu vực trực thuộc xử lý. Anh ta tên gì? Mất tích ở đâu? Tôi giúp mọi người tìm. Lý Thanh Tùng thở dài. Chúng tôi đã đến đồn công an và báo án, nhưng không tra được. Cho tôi biết về bạn của hai người, tên là gì, bao nhiêu tuổi? Cậu ấy tên là Tiểu Phong, gió lộng. Vì răng cửa bị gãy và bị hở lợi nên chúng tôi gọi cậu ấy là Tiểu Phong. Khi tôi gặp cậu ấy là một người lưu lạc. Nói rằng chính cậu ấy cũng không biết tên thật của mình là gì, đã quên từ lâu, tuổi không lớn, khoảng 20. Tô Dao hiểu, rất khó để tìm một người không tên không tuổi, không danh tính và không có hộ khẩu thường trú. Cô gái bên cạnh Lý Thanh Tùng nhìn Tô Dao, vừa rồi nghe thấy có người gọi cô là đội trưởng, có vẻ hơi sợ cô, mấy lần không dám nói. Tô Dao cười. Chưa từng đến cục cảnh sát thành phố phải không? Không sao đâu, cứ thoải mái, chị sẽ không ăn thịt người. Cô gái rụt rè nói. Em tên là Phạm Hà, là em phát hiện ra Tiểu Phong mất tích. Tô Dao gật đầu, động viên cô gái tiếp tục nói. Phạm Hà cầm ly nước có chút khép nép, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Em là người quét dọn, chịu trách nhiệm quét dọn đường phố. Mỗi tối 11 giờ, anh ấy sẽ đến khu vực làm việc của em tìm em. Nhưng anh ấy đã 5 ngày không tới tìm em. Ngoại trừ cậu ta tìm em còn thông tin liên lạc nào khác không? Phạm Hà lắc đầu. Không, anh ấy không có điện thoại di động. Có khi cậu ta bận việc gì nên mấy ngày nay mới không đến. Đôi mắt Phạm Hà ngấn nước, cố gắng kiềm chế bản thân nhưng không kiềm chế được. Nước mắt chảy xuống ngay khi cô gái mở miệng. Không đâu, anh ấy không đến, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tô Dao đưa cho Phạm Hà một tờ khăn giấy. Phạm Hà nhận lấy, nhẹ nhàng cảm ơn, lau nước mắt và nói tiếp. Chúng em quen nhau hơn một năm rồi, anh ấy sẽ đến tìm em mỗi ngày. Dù mưa to gió lớn thế nào, anh ấy vẫn luôn tìm em, chưa từng vắng mặt một ngày. Nói đến đây, Phạm Hà càng buồn hơn, cầm khăn giấy khóc sướt mướt. Lý Thanh Tùng vỗ vai Phạm Hà, an ủi cô ấy và nói với Tô Dao. Tôi đã quen Tiểu Phong lâu rồi, cậu ấy không phải loại người không nói với ai một tiếng mà biến mất. Tôi đã tìm kiếm những nơi mà cậu ấy thường ở, hỏi rất nhiều người bạn vô gia cư và họ đều nói chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy. Mọi người có biết cậu ta biến mất ở đâu không? Phạm vi đại khái cũng được. Phạm Hà và Lý Thanh Tùng đồng thời lắc đầu. Tô Dao thở dài, không chỉ là khó tìm, là mò kim đáy bể. Mọi người có ảnh của cậu ta không? Phạm Hà vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm vào rồi đưa cho Tô Dao. Đây là tấm duy nhất. Tô Dao tiếp nhận. Chiếc điện thoại này trông rất cũ và kiểu máy cũng rất cũ, được sử dụng ít nhất 5 năm. Nhưng người chủ đã nâng niu nó và may một chiếc áo bảo vệ bằng vải. Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh chụp chung. Cô gái trước mặt để tóc xõa, trên người mặc một chiếc váy hoa màu hồng, trên mặt nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng hạnh phúc. Bên cạnh cô gái là một thanh niên trẻ tuổi, cao hơn cô ấy một cái đầu. Người thanh niên mặc áo phông đen, lông mày rậm mắt to, cười rất thật thà, lộ ra chiếc răng cửa bị gãy một nửa. Phạm Hà nhìn vào bức ảnh nói. Vào ngày chụp ảnh, anh ấy đặc biệt bỏ ra 50.000 để cắt tóc và cạo râu. Quần áo trên người anh ấy là em cho. nếu dùng bức ảnh này để đăng thông báo tìm người mất tích, có thể không dễ tìm. Cậu ấy thường trông như thế nào? Lý Thanh Tùng chỉ vào bản thân. Như tôi thế này. Bộ dáng điển hình của người lưu lạc, quần áo và tóc tai xuề xòa, khuôn mặt đầy râu, luôn mang theo một cái túi hoặc bao tải. Tô Dao nói với Lý Thanh Tùng. Hãy cho tôi biết nơi cậu ấy thường hoạt động, tôi sẽ yêu cầu các cảnh sát tuần tra ở đồn công an chú ý hơn. Lý Thanh Tùng đưa Phạm Hà ra khỏi cổng cục cảnh sát, nói với cô gái. Em ở khá xa, hôm nay trời lại lạnh, bắt xe buýt về đi. Không, dù sao thì giờ này cũng không phải là giờ làm việc, em đi bộ về là được rồi, có thể tiết kiệm được 2.000 ngồi xe buýt. Lý Thanh Tùng gật đầu, cười với Phạm Hà. Được, chưa tìm được Tiểu Phong, hai người dọn đến nhà mới, mời tôi đi uống rượu tân gia đấy. Trên mặt Phạm Hà rốt cuộc nở nụ cười. Được. Sau khi Phạm Hà rời đi, Tô Dao đi tới bên cạnh Lý Thanh Tùng. Họ là một đôi sao? Lý Thanh Tùng gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Phong bị bọn buôn người bắt cóc khi còn nhỏ. Cậu ấy sốt cao, đầu óc cũng bị cháy hỏng. Kỳ thật không hoàn toàn tệ, nhưng phản ứng của cậu ấy hơi chậm và trông rất ngu ngốc. Bọn buôn người đã ném cậu ấy đi. Khi đó cậu ấy chỉ mới 5-6 tuổi. Sau đó bắt đầu đi lang thang. Còn nhỏ cơ thể ốm yếu không thể làm việc. Giao tiếp xã giao bình thường cũng gặp khó khăn. Các công trường ngại cậu ấy chậm chạp, lại không có chứng minh nhân dân nên đã không nhận cậu ấy. Trách không được. Nụ cười của chàng trai trong ảnh rất tỏa nắng, không giống như một kẻ ham ăn biếng làm. Không phải cậu ấy không muốn làm việc, mà là cậu ấy chỉ có thể lang thang. Lý Thanh Tùng lấy trong túi ra một bao thuốc lá kém chất lượng và châm lửa với vẻ mặt u sầu. Tôi còn gặp cậu ấy vào tuần trước. Cậu ấy vui vẻ nói với tôi sau này cậu ấy không còn là một người lưu lạc nữa. Còn nói có người thu nhận mình, nói mình đã có nhà. Cậu ấy đã nghĩ đến công việc của mình, thôi nhặt rác, sửa soạn người mình sạch sẽ và đến xưởng lấy những món đồ thủ công mỹ nghệ về làm. Nếu chăm chỉ, cậu ấy có thể kiếm được hơn 1 triệu một tháng. Nhớ lại Tiểu Phong đã phấn khích như thế nào khi nói điều này với mình, Lý Thanh Tùng phun ra điếu thuốc. Đứa trẻ đó đã chịu đựng quá nhiều khổ sở, về sau nhất định sẽ sống tốt. Phạm Hà là người tiết kiệm, dùng tất cả số tiền tiết kiệm được để mua một căn nhà hơn 40m2 ở ngoại ô. Hôm nay lại ra là ngày họ dọn đến. Lý Thanh Tùng hít một hơi thuốc nữa, nói với Tô Dao. Nếu tìm được người, cô hãy gọi cho tôi. Tô Dao gật đầu. Tôi sẽ để mắt đến cảnh sát bên này. Mặt khác, tôi có vài người cung cấp thông tin, cũng sẽ để họ chú ý. Chỉ cần cậu ta vẫn còn sống, chắc chắn có thể được tìm thấy. Nếu không tìm thấy thì sao? Tô Dao không lên tiếng. Vân Tang là địa bàn của cô, nếu không tìm được, chính là đã chết. Lý Thanh Tùng hút thuốc xong, xách trong tay bao tải rách, vẫy tay với Tô Dao. Tôi đi trước, đợi điện thoại của cô. Sau khi Lý Thanh Tùng rời đi, Tô Dao trở lại văn phòng, ngồi vào ghế một hồi lâu cũng chưa hồi phục tinh thần. Cô chưa bao giờ nhìn thấy chàng trai tên Tiểu Phong kia, nhưng trong tâm trí cô vẫn luôn là cậu ta. Lý Thanh Tùng và Phạm Hà đã tổng kết lại 20 năm mà chàng trai đã trải qua chỉ bằng một vài câu ngắn ngủi. Hơn phân nửa thời gian đều là đau khổ, đến khi có ý định sống tốt lại đột nhiên im hơi lặng tiếng xảy ra chuyện. Trần Ngân nhìn Tô Dao. Nghĩ gì vậy? Tô Dao tỉnh táo lại, kể lại chuyện vừa rồi. Anh nói cậu ta... Lời nói của Trần Ngân lạnh như tảng băng. Chết rồi. Tô Dao không muốn tin. Tôi còn chưa bắt đầu tìm, sao anh có thể nói như vậy? Trần Ngân dựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ sau lưng Tô Dao, nhìn ánh mặt trời chiếu trên tóc cô. Đổi thành là tôi, trừ khi tôi chết, tôi sẽ không biến mất mà không nói một lời khi đã nhìn thấy mặt trời. Anh nhìn cô nói tiếp, dù có chết cũng sẽ bám theo cô ấy. Tô Dao một hồi lâu không nói chuyện, cô không hy vọng kết quả này xảy ra, nhưng cô cũng biết rất rõ rằng một số tên sát nhân biến thái thích chọn người lưu lạc, gái mại dâm và người vô gia cư để ra tay. Những người này sống trong những nơi tăm tối, không ai quan tâm và để ý họ, kể cả khi họ biến mất, không ai tìm thấy họ, không ai gọi cảnh sát. Tô Dao thở dài. Tôi sẽ nhờ người tìm trước, vạn nhất tìm được. Mấy ngày sau, Tô Dao không nhận được tin tức gì về Tiểu Phong, nhưng cô lại thấy cô gái tên Phạm Hà. Cô ấy đã nộp đơn xin chuyển công tác. Cục cảnh sát thành phố trở thành khu vực cô ấy chịu trách nhiệm quét dọn. Tại nơi làm việc, Phạm Hà mặc quần áo lao động màu cam của người dọn dẹp, chiếc khẩu trang màu xanh nhạt kéo dưới cằm để che đi vết bớt xấu xí trên môi. Cô gái nhìn qua rất thích sạch sẽ, đeo găng tay trắng khi làm việc và dùng khăn trắng sạch trong túi để lau mồ hôi. Ngay cả khi tiếp xúc với bụi và rác, quần áo và giày của cô ấy vẫn rất sạch sẽ. Những người dọn dẹp thường là người cao tuổi, rất ít người trẻ tuổi sẵn sàng làm công việc nặng nhọc này với mức lương thấp mà còn không được tôn trọng. Phạm Hà rất khéo léo, tay chân nhanh nhẹn, lại là người rất siêng năng và cần mẫn, nhanh chóng quét sạch đường trước cửa cục thành phố. Tô Giao mua một chai nước bước tới, Phạm Hà nhìn thấy cô, vẻ mặt lại trở nên khép nép. Không cần phung phí đâu cảnh sát Tô, tự em có mang nước tới. Tô Giao không miễn cưỡng mở nắp tự uống. Sao lại chuyển đến đây? Đây là trung tâm thành phố, đông người và xe cộ nên tự nhiên có rất nhiều rác, dọn dẹp cũng phiền hơn chỗ khác, tiền lương sẽ không nhiều thêm một xu. Phạm Hà nhìn Tô Giao. Đây là cục cảnh sát, vạn nhất mọi người tìm được anh ấy, em có thể gặp kịp thời. Chị có số điện thoại của em, có tin tức sẽ gọi cho em. Không sao đâu, em muốn ở đây. Phạm Hà quay đầu chỉ sang con đường bên cạnh. Đằng kia có một trạm cứu hộ, cũng là khu vực em chịu trách nhiệm quét dọn. Nếu anh ấy được người ta đưa đi cứu trợ, em có thể nhìn thấy anh ấy và đón anh ấy về nhà. Nói đến hai chữ về nhà, ánh mắt Phạm Hà lập tức ảm đạm xuống. Trong lòng cô ấy dường như cũng đã biết, hy vọng này rất xa xôi. Mùi thơm của khoai lang nướng thoang thoảng ở phía xa, Phạm Hà kinh ngạc nhìn xe bán khoai lang. Thời điểm này ban ngày, mùa hè anh ấy sẽ mang tới một chai nước đá. Mùa đông anh ấy sẽ mang một củ khoai lang nướng, đôi khi là đồ ăn vặt, chạy tới tìm em, để em ngồi bên vệ đường ăn rồi quét rác giúp em. Tô Giao không ngắt lời Phạm Hà, tiếp tục nghe cô ấy nói. Anh ấy phản ứng chậm và nói không tốt lắm, nhưng anh ấy sẽ tiết kiệm tiền ăn uống và chi tiêu cho em. Anh ấy sẽ thay em làm việc, sẽ đánh người khi người khác bắt nạt em. Rõ ràng ai anh ấy cũng không đánh lại, xông lên đều bị người ta đánh. Phạm Hà càng nói càng khó chịu. Em là cô Nhi, chưa có ai đối xử tốt với em như vậy. Tô Giao đưa cho Phạm Hà một tờ khăn giấy, im lặng ở bên cô ấy một lúc. Phạm Hà lau nước mắt nói. Cảm ơn cảnh sát Tô, chị đi làm việc của mình đi, lát nữa em đi. Tô Giao còn có việc phải làm nên tạm biệt Phạm Hà. Được, nếu em cần sự giúp đỡ nào, có thể gọi cho chị. Phạm Hà đã ghi nhớ số điện thoại của Tô Giao, rất biết ơn. Tô Giao xoay người đi vào cục, vừa tới cửa liền quay đầu nhìn Phạm Hà cách đó không xa. Cô gái đứng bên lề đường nhìn xe khoai lang khuất ở góc đường. Khi chỉ còn một mình, ánh mắt cô gái bắt đầu trở nên đờ đẫn, giống như một con chim đơn độc mất hồn lạc lối về. Tô Giao liên lạc với đồn công an và người cung cấp thông tin cho cô. Câu trả lời vẫn như cũ, không ai nhìn thấy Tiểu Phong. Tô Giao quay trở lại văn phòng trong, cầm chiếc áo khoác lông vũ màu đen trên giá treo tường, đi đến cửa văn phòng cục trưởng. Sau khi tan ca, Trần Ngân bị Khương Cục gọi đến. Đến nay đã 2 tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa ra ngoài, không biết đang nói về chuyện gì. Từ ngày đi xem phim ngày hôm đó, trạng thái của Trần Ngân không mấy thích hợp. Tô Giao sẽ đưa anh về nhà mỗi ngày, tiện anh đến dưới lầu và nhìn anh đi vào cửa hành lang, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cửa văn phòng cục trưởng từ bên trong mở ra, phu nhân Khương Cục đi ra trước. Phu nhân Khương Cục mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây sẫm, tóc vấn lên. So với gương mặt hiền từ của Khương Cục, cách quan tâm đến mọi người của bà ấy đúng là một hung thần. Ngay khi phu nhân Khương nhìn thấy Tô Giao, bà đã bắt đầu nói về cô. Nhìn cháu này, có phải lại không mặc quần giữ ấm không? Tô Giao cười, để bị cô nhìn thấy rồi ạ. Cô chưa bao giờ mặc quần giữ ấm vào mùa đông, ngại hành động không tiện, chạy không được mấy bước, vận động nhiều dễ ra mồ hôi. Nên mùa đông đều mặc quần jean dài hơn hoặc quần da đen cạp cao. Cháu thực sự nên học hỏi Tiểu Trần về phương diện này, cậu ấy không cần người ta nhắc, ăn uống hay mặc đều không hề qua loa chút nào. Đúng vậy ạ. Người ta thật tinh tế và cao quý làm sao? Phu nhân Khương Cục nhìn chiếc áo khoác đen trên tay Tô Giao. Đang đợi cậu ấy à? Tô Giao quay đầu liếc nhìn văn phòng cục trưởng. Dạ. Sau khi vợ chồng Khương Cục rời đi, Tô Giao đưa chiếc áo khoác cho Trần Ngân. Quần áo của anh dày quá, mới cuối tháng 11, anh định chịu đựng thế nào khi mà tháng 12 và tháng 1 là lạnh nhất? Trần Ngân cầm lấy áo mặc vào, cùng Tô Giao đi ra khỏi tòa nhà cục cảnh sát thành phố. Tập thể dục nhiều hơn không phải được rồi sao? Tô Giao cảm thấy chủ ý này rất được. Vậy anh về sau buổi sáng dậy sớm một chút, đến đây cùng tôi chạy bộ hoặc đấm bốc cũng được. Trần Ngân mỉm cười, đôi mắt như hoa đào cong lên, lộ ra vài phần phong lưu phóng khoáng. Không thể là vận động khác sao? Vận động khác á, anh thích gì, chơi bóng rổ à? Trần Ngân rũ mắt nhìn Tô Giao. Tôi thích chống đẩy. Tô Giao suy nghĩ. Chống đẩy có thể rèn luyện cánh tay, ngực và cơ bụng, tăng cường sức mạnh vùng eo. Không tôi, sáng mai anh đến sớm một chút, tôi sẽ chống đẩy với anh có thể tập bao nhiêu cái một lần? Nếu điều kiện cho phép, tôi có thể làm 10.000 cái một lần. Anh khoác lác không cần chuẩn bị nháp sao? Tô Dao đương nhiên không tin. Điều kiện cho phép, điều kiện gì? Trần Ngân cười nhẹ, giọng nói ái muội. Lúc em ở phía dưới tôi. Tôi lấy thân phận đội trưởng ra lệnh cho anh, sáng mai làm 500 cái chống đẩy, làm không xong đừng nghĩ trở về văn phòng. Đừng có đùa với tôi sẽ nói Giang Bất Phàm đếm cho anh, còn phải ở bên cạnh ghi hình lại, thiếu nửa cái cũng không được. Tô Dao nhìn thấy đội trưởng Hoàng của đội phòng chống mại dâm đi ra từ tòa nhà văn phòng. Đội trưởng Hoàng, đã cuối năm, thời khắc lập công trạng tới rồi, một tên dân tặc không biết xấu hổ đây, em đã bắt cho anh rồi đấy. Tô Dao nói, bắt lấy cánh tay Trần Ngân, trở tay một cái nhưng không chế trụ được, ngược lại còn bị anh khống chế. Tô Dao giãy giụa, buông ra. Trần Ngân câu môi dưới, cười cả lơ phất phơ, gọi anh trai. Tô Dao hét lên, đội trưởng Hoàng, anh đã tận mắt nhìn thấy đấy, ở đây có người giở trò lưu manh. Đội trưởng Hoàng ngây ngô. Hai người tán tỉnh thì tán tỉnh, thế nào cũng phải gọi người khác xem, hay là tôi cho hai người một tràng pháo tay nhé. Sau khi đội trưởng Hoàng rời đi, Trần Ngân mỉm cười buông Tô Dao ra, cả hai cùng đi đến bãi đỗ xe và lên xe. Tô Dao mở cửa xe cho Trần Ngân, không so đo hiềm khích trước đây mà đưa anh đến dưới lầu nhà anh. Công chúa điện hạ, đến rồi. Trần Ngân cởi dây an toàn. Lái xe cẩn thận, khi nào em về đến nhà thì báo cho tôi biết. Khi Trần Ngân xuống xe, Tô Dao quay đầu nhìn xung quanh. Chờ khi anh bước vào cửa hành lang, nghe thấy tiếng đóng cửa và khóa tự động, Tô Dao mới khởi động xe quay đầu về nhà. Cô thường nghe Chu Tiểu Nghiên nhắc mãi, nói rằng nữ rắn rết kia giống như một kẻ điên, cô ta thường theo dõi Trần Ngân. Có thể một lúc nào đó, cô ta sẽ nhảy ra với con dao nạm bảo thạch hồng của mình để ám sát Trần Ngân. Gần đây, Tô Dao đưa Trần Ngân về nhà mỗi ngày, không hề gặp lại người phụ nữ kia. Mối thù đẫm máu không phải là thứ có thể dập tắt dễ dàng như vậy, nhất là đối với một kẻ điên cùng đường bí lối. Điều mà Tô Dao lo lắng là liệu người phụ nữ này có thực hiện một động thái lớn, sẽ giết chết Trần Ngân vào lần sau hay không. Tô Dao dừng xe lại, xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Trần Ngân. Nhà anh ở tầng mấy? Tô Dao quay trở lại xe, phát hiện cô thực sự không hiểu Trần Ngân chút nào. Sau khi nhìn vào sổ thông tin đội viên mới biết được anh sống ở tầng 18. Tô Dao nhân tiện mở mạng nội bộ của cơ quan công an, tìm thấy các lệnh truy nã trong kho truy nã trên cả nước. Để con cá quan trọng của tập đoàn xã hội Đen Si lọt lưới, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ bị truy nã. Cô muốn xem cô ta trông như thế nào. Có lệnh truy nã nhưng không có ảnh. Tô Dao đã nhờ các đồng nghiệp liên quan tìm hiểu thì được biết người phụ nữ được gia tộc bảo vệ rất kỹ và chưa từng xuất hiện trước công chúng. Chỉ có nhân tài trong tập đoàn mới có tư cách tiếp xúc với cô ta. Cô ta cũng không chụp ảnh, thậm chí danh tính cũng thay đổi thường xuyên. Không thể nhìn thấy ảnh cô ta trên chứng minh thư, chỉ biết thường gọi là Minh Nguyệt. Tô Dao bĩu môi, cảm thấy người phụ nữ này da mặt dày đến mức rát vàng lên mặt, còn Dao rêu là một cặp với Trần Ngân. Ngân Hà, Minh Nguyệt, thô thiển, thật khó nghe. Sáng hôm sau, khi Tô Dao đến văn phòng và mở máy tính lên, cô nhìn thấy email nghỉ việc do Trần Ngân gửi cho cô, muốn nghỉ 3 ngày. Lý do xin nghỉ là anh bị ốm, cần nhập viện. Mới xuất viện không bao lâu, tối hôm qua anh còn có thể sinh long hoạt hổ, trêu chọc cô, dáng vẻ nào giống như bị bệnh. Tám phần là để tránh 500 lần chống đẩy mà cô đã phạt anh. Tô Dao gọi Trần Ngân nhưng anh không trả lời. Khi Tô Dao đi họp, cô nhìn thấy Hứa Gia Hải ở dưới tòa nhà văn phòng. Chủ nhiệm Hứa, sao anh xách theo vali vậy? Phải đi công tác à? Không phải, tôi bị người ta đuổi ra ngoài. Nói xong, anh ta chỉnh lại áo sơ mi trắng dưới áo khoác. Tuy rằng chủ nhiệm Hứa bị đuổi ra ngoài, nhưng anh ta cũng không quên phải tao nhã. Tô Dao khó hiểu. Ở chỗ của Trần Ngân, anh sống không tốt sao? Tại sao anh ta lại đuổi anh? Nghe nói có một cô gái sẽ ở nhà cậu ta mấy ngày, để tôi ở lại đó không tiện. Hứa Gia Hải đương nhiên không tin lời nói bậy bạ của Trần Ngân. Nếu anh thực sự có khả năng đem phụ nữ về nhà qua đêm, nào đến nỗi bây giờ vẫn là một lão sử nam. Hứa Gia Hải nhìn Tô Dao, đỡ trước kính gọng vàng. Người phụ nữ cậu ta muốn mang về, không phải là cô à? Tô Dao lắc đầu. Không phải tôi. Hứa Gia Hải đưa chìa khóa nhà Trần Ngân vào trong tay Tô Dao. Nể tình cô là đồng nghiệp của tôi chỉ có thể giúp cô tới đây. Nếu cô cần, tôi cũng có thể cho cô mượn dao giải phẫu. Trần Ngân đưa phụ nữ về nhà ngủ lại, Hứa Gia Hải đưa cho cô chìa khóa và cho cô mượn dao mổ. Tô Dao hiểu ra, có chút dở khóc dở cười nói. Chủ nhiệm Hứa, cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không phải đi bắt gian. Hứa Gia Hải xách vali lên. Chìa khóa nằm trong tay cô, có đến đó hay không là tùy cô. Cả buổi sáng, Tô Giao có chút lơ đễnh. Cô xuất thần mấy lần khi báo cáo công tác, bị Khương Cục trưởng nêu tên và phê bình nhiều lần. Sau cuộc họp, Khương Cục giữ một mình Tô Giao lại, yêu cầu cô nghỉ ngơi vài ngày. Sắp cuối năm rồi, 15 ngày nghỉ phép hàng năm của cô sẽ hết hạn nếu cô không cần. Tô Giao xin nghỉ 2 ngày, buổi trưa ở lại văn phòng sắp xếp công việc, thu dọn bàn rồi chuẩn bị đi. Khi mở ngăn kéo ra, cô thấy một thỏi son mà trước đó đã để bên trong, là mang theo dự phòng khi cô còn thích Hứa Gia Hải. Trần Ngân đã lừa cô, nói Hứa Gia Hải không thích phụ nữ tô son và cô không bao giờ tô nữa. Tô Giao ngồi xuống, cúi đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới mình. Cô cầm lấy gương trên bàn Trần Ngân, cúi đầu lén lút tô son môi. Ngô Thanh Đào đi tới nói, chị Tô. Tô Giao giật mình, tay run run, son môi bị lem, em gọi hôn à? Ngô Thanh Đào thấy Tô Giao thần thần bí bí, cũng không dám lớn tiếng, ngồi xuống nhỏ giọng hỏi, chị Tô, sao đột nhiên lại tô son, vẫn là màu đỏ chính cung này? Tô Giao không nghiên cứu về son môi, màu đỏ gì? Màu đỏ chính cung, loại son môi mà chính cung hoàng hậu sử dụng, mô tả khí chất mạnh mẽ. Tô Giao lau lớp son môi bị lem, chính cung hoàng hậu, không tệ nha. Phù hợp để ti bắt tan. Tô Giao tô lại son môi, quay đầu hỏi Ngô Thanh Đào nhìn cô có đẹp không? Ngô Thanh Đào nói khó coi, đồng thời mang túi đồ trang điểm của mình qua. Chị không trang điểm, màu này sẽ không phù hợp nếu không trang điểm. Tô Giao lật xem túi mỹ phẩm. Em cũng có những thứ mà con gái có à? Ngô Thanh Đào lấy ra một hộp phấn, vừa đánh cho Tô Giao vừa nói. Ngày thường em không dùng, chỉ khi đến đội 3, đội phòng chống mại dâm, tổ hậu cần và đội 1 mới dùng một chút ạ. Tô Giao trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, cười cười. Bởi vì bên đó có nhiều trai đẹp phải không? Ngô Thanh Đào cười hì hì vài tiếng. Con gái vì người mình thích mà trang điểm. Chị Tô, chị định tô son cho ai xem vậy? Phụ nữ đó mà, không phải sống để làm hài lòng người khác. Chị tự tô cho mình xem không được sao? Trước đây chưa thấy chị tô son, chẳng lẽ trước đây chị không xứng sao ạ? Im miệng. Tới trước cửa nhà Trần Ngân, Tô Giao gọi anh nhưng vẫn không có ai trả lời. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Trước mặt tối om, giờ đã 3 giờ chiều, trong nhà anh tắt đèn và đóng rèm cửa. Trần Ngân nghe thấy tiếng nên đi ra, thấy đó là Tô Giao, anh hơi ngẩn ra một chút. Sao em lại ở đây? Tôi đến thăm anh. Cô biết Trần Ngân không thể có gian tình ở đây. Hứa Gia Hải là bạn tốt của anh, ngay cả khi Trần Ngân thực sự đang đùa giỡn với phụ nữ khác ở nhà, Hứa Gia Hải sẽ chỉ giúp anh che đậy thay vì nói cho cô biết bí mật để cô đến đây bắt gian. Hứa Gia Hải đưa cho cô chìa khóa với ngụ ý muốn cô đến gặp Trần Ngân. Anh ta hẳn là đã cảm nhận được điều gì đó không ổn với Trần Ngân. Tô Giao nhìn bóng tối trước mắt, Hứa Gia Hải đoán đúng, tình trạng của Trần Ngân thực sự rất tệ. Anh đuổi Hứa Gia Hải đi vì không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng xuống sắc của mình. Nếu cô đoán không lầm, chắc hẳn nhà anh đang rất lộn xộn, chai rượu vương vãi khắp sàn phòng khách, tàn thuốc trong gạt tàn, cả căn nhà bốc khói nghi ngút. Tô Giao cảm thấy đau lòng. Ban ngày ban mặt anh ở nhà làm gì vậy? Bên ngoài thời tiết rất đẹp, ra ngoài chơi với tôi đi. Trần Ngân cả đêm không ngủ, buổi sáng anh khóa cửa lại ngủ bù, lúc này mới tỉnh lại, thần sắc không tệ. Chờ tôi một chút, tôi thu dọn đồ đạc, trong tủ lạnh có đồ uống đó. Nói xong, liền bật đèn trong phòng khách. Sau khi Trần Ngân trở lại phòng ngủ, Tô Giao ở phòng khách nhìn nhìn, không có chai bia và tàn thuốc vương vãi khắp nơi như trí tưởng tượng của cô. Mọi thứ ở đây đều rất gọn gàng, sàn nhà và đồ đạc đều sạch sẽ, không tì vết. Có một bó hoa cúc vàng và trắng lớn trên bàn cà phê trong phòng khách và một bó hoa hồng trên bàn ăn, hương thơm lượn lờ trong không khí, chóp mũi cũng vương mùi thơm. Không hổ danh là tiên nam, anh có thể biến môi trường xung quanh giống như chốn thần tiên bất cứ lúc nào, bất kể anh đang ở trạng thái nào. Chuông cửa vang lên, Tô Giao đi ra mở cửa. Đầu bếp của một khách sạn 5 sao đứng ở cửa cùng với hai trợ thủ, mang theo những túi nguyên liệu cao cấp lớn nhỏ. Nói là Trần Thiên Sinh gọi một bữa ăn, họ đến để chuẩn bị. Khi dùng cơm, nghệ sĩ Vĩ Cầm sẽ biểu diễn. Lần đầu tiên Tô Giao biết đầu bếp của khách sạn có thể tới nấu cơm, còn có thể mời nhạc công đến chơi. Cô thực sự vẫn chưa hiểu rõ về Trần Ngân, không nên nghĩ rằng anh đang bị mắc kẹt trong một vực thẳm tăm tối, chờ cô đến cứu rỗi anh. Cô nghĩ sự xuất hiện của mình giống như một tia sáng ló ra trong bóng tối đối với anh, là cô đã nghĩ quá nhiều. Không có cô, anh sống tốt hơn ai hết. Những bông hoa giàu có, cao quý và thanh tú trên thế giới sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Trần Ngân ra khỏi phòng ngủ, thay một chiếc áo sơ mi trắng, rửa mặt, dính một chút nước trên mái tóc đen nhánh. Anh đến chỗ đầu bếp và nói, không cần chuẩn bị bữa tối. Cô nói sẽ đưa anh đi chơi. nguyên liệu đều là tươi ngon nhất. Mỹ nữ diễn tấu vĩ cầm cũng đã sắp xếp ổn thỏa, loại dịch vụ này tạm thời không thể trả lại. Đầu bếp đưa cho Trần Ngân một hóa đơn thanh toán, Trần Ngân ký vào đó. Cơm chưa ăn, diễn tấu violon cũng chưa nghe, cứ như vậy ném đi 20 triệu. Nếu như Tô Giao không nhìn thấy, nghĩ rằng anh đang trả hàng, nếu không sẽ rất đau lòng mà chết. Sau khi đầu bếp đưa người rời đi, Trần Ngân rót một cốc nước ấm đưa cho Tô Giao. Đừng quên những gì tôi đã nói với em lần trước. Tô Giao vừa tham quan nhà anh vừa hỏi, chuyện gì? Dành chút thời gian cùng tôi đến cơ quan quản lý nhà đất, đem căn nhà này sang tên cho em. Lần trước chúng ta không phải đã nói ở trên thuyền rồi sao? Tô Giao chỉ nhớ rằng vào ngày sinh nhật của mình, cô đã khóc trên chiếc thuyền mà anh thuê cho cô. Để dỗ cho cô vui, anh nói sang tên nhà cho cô. Làm sao tôi có thể lấy nhà của anh được? Quá đắt đỏ. Lần trước lúc em khóc, lúc tôi đưa xe cho em cũng nói như vậy. Giờ không phải vận lái tốt đó sao? Căn hộ này cũng tương tự. Tương lai nhất định em sẽ sống vui vẻ ở chỗ này. Khi nào muốn dọn tới đây thì nói trước với tôi đuổi Hứa Gia Hải đi. Tô Giao đi tham quan phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Anh không thể đuổi chủ nhiệm Hứa đi, anh ấy là sinh viên y, có thể chăm sóc cơ thể của anh tốt hơn, tôi đến đây cũng vô dụng. Tại sao em lại vô dụng? Trần Ngân dựa vào bàn, ánh mắt tinh tế miêu tả kỹ càng thân thể người phụ nữ trước mặt. Em không phải không sợ nóng, không sợ lạnh sao, có thể làm ấm giường cho tôi. Anh đi tới trước mặt cô, thần sắc ái muội. Vào phòng ngủ của tôi tham quan một chút nhé. Trong nhà mở máy sưởi ổn định, sắc mặt anh so với ở ngoài hồng nhuận, môi cũng trở nên hồng hào căng mọng. Cả căn nhà chỉ có hai người họ, hơi thở của anh quấn chặt vào đầu dây thần kinh của cô. Cơ thể Tô Giao đông cứng, hơi thở cô đình trệ trong vài giây. Người đàn ông này đang quyến rũ cô thật không có tiền đồ, không thể chống đỡ nổi từng loạt công kích trông lười biếng nhưng thực tế ổ ạt của anh. Tô Giao ổn định tâm tình. Không được quyến rũ người như vậy. Trần Ngân đưa tay giữ lấy cằm Tô Giao, chăm chú nhìn vào môi cô. Tô Giòn. Tô Giao nhìn khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc, môi anh cách cô rất gần, giống như chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn lên môi cô. Cô lùi lại nửa bước, ngẩng đầu nhìn anh. Nam nhân, anh đang đùa với lửa đấy. Trần Ngân tiến lên nửa bước, nhốt cô ở bên cạnh bàn, giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành người ta rơi vào. Nhưng những gì anh nói giống như một kẻ hư hỏng. Em dễ thương như vậy, phải bị một con sói lớn xé xác và ăn thịt mới đúng. Tô Giao nhìn lên đôi mắt hơi nheo lại của Trần Ngân, dường như có một luồng khí nguy hiểm trong đôi mắt hoa đào của anh, giống hệt như ánh sáng của một số loài động vật to lớn hung dữ khi chúng nhắm vào con mồi của mình. Hoặc ở trạng thái ngủ đông, một khi móng vuốt và răng sắc nhọn xuất hiện chính là long trời lở đất và sự hủy diệt. Tô Giao bị hơi thở nóng rực hút vào, đột nhiên cảm thấy khó thở, hai má đỏ bừng nóng rực, trái tim như bị cọng lông vũ cào cào, nhạy đến mức không nắm được, lại nặng đến mức chiếm cứ toàn bộ tâm trí của cô. Cảm giác lo lắng nào đó mà cô chưa từng trải qua trước đây từ cơ thể lan ra, giống như được ôm giữa không trung bởi một đôi tay khô ráo và ấm áp, lên không được mà xuống không xong. Từ trước đến nay cô biết anh quyến rũ, không ngờ lại nguy hiểm chết người như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi người phụ nữ tên Minh Nguyệt cướp anh ở bên đường. Người đàn ông trước mặt vẫn duy trì tư thế, cầm lấy cằm cô, hơi cúi xuống, áp đôi môi quyến rũ của mình lên tai cô. Lưng Tô Giao cứng đờ, nửa người tê dại. Anh muốn làm gì? Anh có phải muốn hôn cô không? Đây là nụ hôn đầu tiên của cô vẫn chưa sẵn sàng. Cô chỉ nghe thấy người đàn ông như yêu nghiệt ở bên tai cười khẽ nói. Điện thoại của em đổ chuông, em không nghe thấy sao? Tay chân Tô Giao luống cuống, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra. Tôi biết, không cần anh nhắc nhở. Cô nghi ngờ anh thực sự có thể là một yêu thuật nào đó, chặn tất cả âm thanh xung quanh cô, để cô chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của một mình anh. Trần Ngân mỉm cười, đôi mắt như đọng hơi nước, như ngôi sao lạnh lẽo trong làn nước mùa thu, lười biếng và vui vẻ ngắm nhìn cô. Tô Giao quay người lại tránh tầm mắt của Trần Ngân, trả lời điện thoại. Alo, Phạm Hà. Giọng Phạm Hà vẫn còn rụt rè như sợ làm phiền Tô Giao, ngượng ngùng nói. Cảnh sát Tô, chị có thể giúp em một việc được không? Ừ, em nói đi. Em đang chuyển nhà, nhưng đồ rất nhiều, dọn mãi vẫn chưa xong. Nhà cũ bị trả lại, chủ nhà yêu cầu hôm nay em phải dọn ra, nếu không sẽ ném đồ ra ngoài. Tô Giao suy nghĩ một chút. Được, hôm nay chị nghỉ, em gửi địa chỉ vào điện thoại chị đi. Sau khi cúp máy, Tô Giao nói với Trần Ngân. Vừa lúc mang anh ra ngoài giải sầu. đừng lo, đồ tôi dọn, xe tôi lái. Anh chỉ có trách nhiệm ở bên cạnh là một bông hoa xinh đẹp và một bình hoa yếu đuối mong manh là được. Trần Ngân có được một kịch bản ưng ý, theo Tô Giao ra cửa. Rất nhanh, họ đã đến phòng thuê của Phạm Hà. Đây là một thôn trong thành phố, nhà cửa và đường xá đều rất dột nát. Con hẻm không lái xe vào được, xe chỉ có thể đậu được ở ngoài hẻm. Tô Giao đưa Trần Ngân đi qua con hẻm và thấy Phạm Hà đang đứng ở tầng dưới với hai bao tải màu đỏ và trắng, một chiếc ghế sofa cũ và một số chậu rửa xếp chồng lên nhau dưới chân cô ấy. Sau khi dọn đồ vào cốp, cả ba lên xe. Tô Giao hỏi Phạm Hà về điểm đến, tìm kiếm trên định vị, nơi này khá xa, giao với ngoại ô và vùng nông thôn. Phạm Hà có chút ngượng ngùng. Giá nhà nơi đó rẻ, thu nhập của em cũng không cao, nên em chỉ có thể mua một căn nhà ở đó. Hơi xa ạ, phiền anh chị rồi. Tô Giao cười cười. Không sao. Phạm Hà hỏi một số tin tức về Tiểu Phong. Tô Giao tiếc nuối nói với cô ấy vẫn chưa có tin tức. Phạm Hà ngồi ở băng ghế sau thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt đường đi, cô ấy không nói thêm lời nào. Khi xe lái đến nơi có phong cảnh đẹp, Tô Giao gọi Trần Ngân để anh xem phong cảnh. Lão Trần. Tô Giao không nghe thấy tiếng trả lời, quay lại thấy Trần Ngân đã ngủ gật, dựa vào lưng ghế. Chờ khi đèn đỏ, Tô Giao nghiêm túc nhìn Trần Ngân và phát hiện ra anh có quầng thâm dưới mắt. Tiền nam thanh tú như thế, làm sao có thể để cho trên mặt xuất hiện những thứ như quầng thâm, chắc là đêm qua anh ngủ không ngon. Tô Giao lấy chăn đắp cho Trần Ngân, động tác của cô rất nhẹ. Anh vẫn tỉnh, quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt mơ ngủ. Em muốn làm gì nhân lúc tôi ngủ vậy? Nếu không anh ngủ tiếp đi. Đang có người thứ ba trong xe mà anh cứ cợt nhả như vậy. Trần Ngân không ngủ nữa, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời. Những tòa nhà và cánh đồng ven đường được sơn một lớp màu rực rỡ và lãng mạn. Cảnh vật gần xa hiện ra vào tầm mắt. Anh cho rằng đi chơi với cô là đúng, còn hơn ở một mình. Xe chạy gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Nơi đây không còn có thể được mô tả là xa xôi hẻo lánh, có thể coi là dân cư thưa thớt, thậm chí các tòa nhà cũng biệt lập. Xung quanh hầu như không có phương tiện hỗ trợ nào, chỉ có một bến xe buýt đơn sơ và một vài cửa hàng nhỏ bên đường. Phạm Hà chỉ vào một ngôi nhà bên đường. Chỉ cần dừng lại ở đó là được rồi ạ. Tô Giao dừng xe, nhìn thấy tên trên bảng chỉ đường cạnh nhà mới của Phạm Hà, đường Khang Dân. Nhìn về phía cuối đường, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ ẩn trong bụi cây. Tô Giao nhớ tới bộ phim Đường Khang Dân số 44 cô đã xem mấy ngày trước. Có bệnh viện tâm thần ở đằng kia phải không? Phạm Hà nhìn theo tầm mắt của Tô Giao. Phải ạ, em nghe nói nó đã bị bỏ hoang nhiều năm, rất ảm đạm, ngày thường cơ bản không có ai đi qua. Một chiếc xe màu đen tư nhân từ một bên lái qua, thẳng tắp đi đến hướng bệnh viện tâm thần kia. Phạm Hà thấy nhiều thành quen mà nói. Thời gian trước có người ở bên trong đóng phim điện ảnh, những người này đại khái đều là khách đi tham quan. Tô Giao đối với tham quan bệnh viện tâm thần không có hứng thú gì, xoay người giúp Phạm Hà dọn đồ. Phạm Hà đột nhiên đứng bất động, giống như đang cẩn thận nghe cái gì. Cảnh sát Tô, em giống như nghe thấy tiếng của Tiểu Phong, anh ấy đang gọi tên em. Cô gái nôn nóng đi xung quanh xem, cuối cùng đem ánh mắt cố định vào bệnh viện tâm thần, thần sắc kích động mà hô. Ở đằng kia, cảnh sát Tô, Tiểu Phong ở đằng kia. Nói xong, cái gì cũng không màng mà chạy đi. Tô Giao quay đầu nhìn Trần Ngân. Làm sao bây giờ? Ở đây chờ cô ấy hay là cùng đi qua nhìn xem? Bản thân cô cũng nhớ lại trước đây, Phạm Hà là một cô gái yếu đuối. Vạn nhất ở bên trong gặp được cái gì nguy hiểm thì làm sao? Cô là sợ Trần Ngân không thích chỗ đó. Lần trước khi xem bộ phim kia, cảm xúc anh liền không đúng lắm. Trần Ngân nhìn bóng Phạm Hà càng chạy càng xa, hơi nheo mắt. Bọn họ đã diễn đến cảnh này, sân khấu đều đã chuẩn bị. Chúng ta nếu không đi, chẳng phải là phụ lòng quá sao? Cái gì? Anh nói tiểu cô nương kia chơi chúng ta sao? Tô Giao tin tưởng mắt nhìn người của Trần Ngân vô điều kiện. Anh nói có vấn đề, liền khẳng định có vấn đề. Cô khó hiểu nói. Không oán không thù, cô ta muốn làm gì? Muốn cho chúng ta đi bệnh viện tâm thần làm gì chứ? Mặt trời đã lặn, hoàng hôn bị bóng tối bao phủ dần dần ló dạng. Tô Giao nhìn bệnh viện tâm thần rợp bóng cây cao thấp trong rừng rậm lắc đầu. Không được, chúng ta không thể đi tìm đường chết. Hầu như trong các tác phẩm văn học, điện ảnh và truyền hình, nhân vật chính luôn thích mạo hiểm một mình. Cuối cùng không chết vì hào quang của nhân vật chính, mà chết vì đồng đội của mình. Tô Giao suy nghĩ. Ngày mai tôi sẽ gọi đám người đại vu, Giang Bất Phàm mang đủ người và vũ khí hẵng đi vào. Trần Ngân liếc nhìn Tô Dao, còn có thể có tiền đồ hơn không? Anh thật sự muốn đi á? Trần Ngân gật đầu, cứ coi như đi nhà ma trong công viên giải trí đi, không phải tốn một đồng nào, tiết kiệm tiền. Anh là một tên phá gia chi tử còn không biết xấu hổ mà nói tiết kiệm tiền á? Trần Ngân quay trở lại xe, nói với Tô Dao, đi thôi, tôi sẽ bảo vệ em. Tô Dao luôn cảm thấy Trần Ngân rất kỳ lạ. Với tính cách và thói quen sinh hoạt của anh, chắc chắn anh sẽ không thích cái khung cảnh đổ nát và hoang phế của tòa nhà ma. Được về nhà ăn một bữa thịnh soạn và nghe đàn violon mới thoải mái biết bao. Lần này Trần Ngân lái xe và đến nơi một cách nhanh chóng. Cả hai xuống xe, băng qua con đường dài 50 mét có cây cối rậm rạp đến cổng bệnh viện tâm thần. Tòa nhà trước mặt lớn hơn dự kiến rất nhiều. Tô Dao trước đây cũng từng đến các bệnh viện tâm thần khác khi xử lý các vụ án, nhưng cũng không lớn bằng. Phong cách kiến trúc có từ 20 năm trước, thể hiện được vẻ lâu đời. Màu sơn xanh ngọc bích trên tường đã bị phong hóa thành xanh xám, da tường bong tróc loang lổ, những cành dây leo lớn màu nâu đã chết quấn lại xung quanh vách tường, giống như bao trùm bởi một bàn tay to lớn và già nua. Bởi vì có người đã từng quay phim ở đây nên nhiều chỗ đã được sửa sang lại. Chẳng hạn như dấu tay đẫm máu được sơn bằng sơn đỏ trên cửa, hình đứa trẻ ngồi xích đu trong sân được cắt ra từ bìa cứng. Những thứ này không đáng sợ vì biết chúng là giả và được tạo ra bằng nhân tạo, nhưng xác của cây thường xuân trên tường còn đáng sợ hơn. Tô Dao nhìn những chai đồ uống không biết bị ai ném xuống đất, một nửa điếu thuốc lá và cả một hộp bao cao su không biết đã dùng hay chưa. Những thứ hiện đại của cuộc sống có thể xua tan đi rất nhiều cảm giác kỳ lạ. Tô Dao nghĩ sẽ không có ai ở đây, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy vài người. Một số đã ở trong tòa nhà, một số cũng vừa đến như họ. Không thấy Phạm Hà đâu. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, đeo mắt kính gọng vàng, bước xuống một chiếc xe ô tô đen cạnh cửa, chủ động chào hỏi Tô Dao và Trần Ngân. Mọi người cũng tới đây đăng ký à? Tô Dao khó hiểu hỏi, đăng ký gì? Người đàn ông cười và giải thích. Ai đó đã đăng một sự kiện giết người theo kịch bản phiêu lưu lớn lên mạng. Gọi một vài người đến đây, chỉ cần ở lại trong đó một đêm, sáng mai có thể nhận được 300 triệu. Nhưng tôi không ở đây vì tiền, tôi đến đây để chơi, tìm kích thích. Người đàn ông lấy cặp kính gọng vàng xuống tự giới thiệu. Tên tôi là Tào Lỗi, là bác sĩ. Các bác sĩ dường như thích đeo kính gọng vàng, Hứa Gia Hải cũng vậy. Tô Dao mỉm cười. Xin chào, chúng tôi tới đây không phải để tham gia sự kiện mà là để tìm người. Tào Lỗi cười. Vậy chúng ta không cùng đường rồi, tôi đi vào trước. Đúng rồi, hai người muốn tìm ai, tôi giúp hai người để ý một chút. Tô Dao lịch sự từ chối lòng tốt của Tào Lỗi. Không cần, cảm ơn, tôi gọi điện cho cô ấy để cô ấy đi ra là được. Sau khi Tào Lỗi rời đi, Tô Dao gọi điện cho Phạm Hà, điện thoại di động của cô ta tắt máy. Tô Dao nhìn Tào Lỗi bước vào tòa nhà tối om, trong nhà cũng đã bật đèn. Chắc hẳn đoàn làm phim đến trước đó đã thông điện nước, nếu không, không thể quay phim được. Tô Dao quay đầu lại nói với Trần Ngân. Nếu không, anh đợi tôi ở đây trước, tôi vào trong rồi quay lại. Nếu có chuyện gì thì anh ở bên ngoài tiếp ứng tôi, không đến mức hai chúng ta cùng diệt. Ờ, cái cô này, nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì gọi là có chuyện? Có thể có chuyện gì chứ? Một ông lão cầm tẩu thuốc đi tới từ cánh cửa đỏ rỉ sắt của bệnh viện. Tôi ở đây gác cửa đã nhiều năm rồi, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Ông lão mặc áo khoác bông màu đen, tóc đều bạc trắng, trông như 6-70 tuổi. Tuy già nhưng tinh thần quắc thước, đôi mắt sáng và thần thái tốt. Tô Dao hơi kinh ngạc. Ở đây còn cần người gác cửa sao? Cô cho rằng trong đó không có thứ gì giá trị, chỉ là một tòa nhà hoang không ai quan tâm, cũng không ai hỏi tới. Ông lão liếc nhìn Tô Dao, lông mày rũ xuống lộ ra vẻ không vui. Người trẻ tuổi à, đừng coi thường tòa nhà này. Đồ vật trong đó đều là bảo vật. Cái khác không nói đến, chỉ tính trong sân, mấy đóa hoa nguyệt quế đỏ trên bức tường đã sống hơn 20 năm. Chúng còn quý hơn cả những cây trong vườn bách thảo ở thành phố đấy. Tô Dao nhìn theo hướng tay ông lão, quả nhiên thấy một bụi nguyệt quế giống như trong phim Đường Khang Dân số 44. Trong phim có vài phút quay những bông hoa này, người ta nói rằng đầu của những bệnh nhân tâm thần bị giết được chôn dưới những bông hoa nguyệt quế, được máu người tẩm bổ mà mọc ra những bông hoa nguyệt quế đỏ rất xinh đẹp. Cùng máu với máu, những giọt sương sớm đọng lại có vị mặn, nghe nói là nước mắt của những người đã chết oan uổng. Ông lão liếc nhìn Tô Dao và Trần Ngân. Nếu như không tôn trọng nơi này, không có lòng thành kính, các người nên về sớm đi. Tô Dao nổi hứng thú với ông lão, tò mò hỏi. Sư phụ, ông ở đây gác cửa là được chính phủ trả lương sao? Theo như cô biết, những tòa nhà hoang vắng và hẻo lánh không có giá trị lịch sử nào như vậy, không cần thuê người đặc biệt trông giữ và cũng không cần trả thêm tiền lương. Ông lão ngậm tẩu thuốc, liếc nhìn Tô Dao, nói một câu cô không hiểu rồi rời đi. Khi nhìn thấy chai nước uống và các loại rác khác ở cổng, ông lão cúi xuống nhặt nó lên. Tô Dao quay lại nhìn Trần Ngân thì thầm nói suy đoán của cô. Tôi nghi ngờ ông ta đã từng ở trong bệnh viện tâm thần này trước đây, nhìn qua có chút vấn đề về tâm thần. Tất nhiên, cũng rất có thể là nhân viên bên trong, ông ta có rất nhiều tình cảm ở đây. Trần Ngân giơ tay xoa đầu Tô Dao. Lãnh đạo thông minh. Tô Dao luôn cảm thấy ngón tay Trần Ngân như nhiễm điện. Mỗi lần tay anh luồn vào tóc cô đều cảm thấy cả da đầu đều sắp nổ tung, quá tê. Cô né tránh ngón tay anh. Lãnh đạo không thông minh như anh còn chưa nói cho tôi biết làm sao anh thấy Phạm Hà có vấn đề. Tất cả chuyện của Tiểu Phong chẳng lẽ đều là cô ta bịa ra sao, nhưng lại không giống. Lý Thanh Tùng là người vô dục vô cầu, không thể cùng cô ta diễn kịch. Trần Ngân liếc nhìn bên trong bệnh viện tâm thần. Rất đơn giản. Tô Dao tức giận ngắt lời Trần Ngân. Một chút cũng không đơn giản, được chưa? Anh nói như thế này sẽ khiến người khác trông rất ngu ngốc. Trần Ngân nhẹ nhàng cười, cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu, lại muốn đưa tay lên xoa tóc cô, nhưng bị cô gạt ra. Đừng xoa nữa, nếu tôi bị hói thì phải làm sao? Thực ra vấn đề rất khó, người thường cũng khó có thể nhìn ra được, bởi vì tôi có chút tiên duyên, lại có chút may mắn, suy nghĩ rất lâu. Ngay cả tiên duyên cũng xuất hiện rồi. Không cần lo lắng về cảm thụ của những người bình thường như chúng tôi, anh cứ nói chuyện bình thường là được. Tất cả những gì miêu tả về Tiểu Phong đều là sự thật. Vấn đề là Phạm Hà đã chủ động nộp đơn xin chuyển công tác. Nếu đổi lại là em, người đàn ông em yêu nhất, giả thiết là tôi đi. Trần Ngân xác thực không biết xấu hổ mà cho mình làm giả thiết nói tiếp. Não của tôi bị đốt nóng có chút ngu ngốc, mất tích, không có điện thoại, không liên lạc được. Em sẽ đi báo cảnh sát, đi tìm tôi. Vậy em sẽ ở chỗ nào chờ tôi? Là chỗ cũ mà chúng ta gặp nhau hàng ngày hơn một năm qua, hay là ở cổng cục cảnh sát? Đương nhiên là ở chỗ cũ, nếu cảnh sát có tin tức thì sẽ gọi điện thoại cho tôi. Nếu tôi không ở chỗ cũ, tiểu tử ngốc là anh không có điện thoại di động, có thể tìm tôi ở đâu? Cô hiểu rồi, Phạm Hà hẳn là biết nếu Tiểu Phong quay lại, nhất định sẽ đến chỗ làm ban đầu tìm cô ta. Cô ta nên ở đó chờ cậu ta thay vì chuyển công tác đến con đường trước cục cảnh sát. Trừ khi cô ta biết rằng có điều gì đó đã xảy ra với cậu ta, biết cậu ta không thể quay lại. Tô Dao suy nghĩ. Phạm Hà biết Tiểu Phong sẽ không quay lại, nhưng cô ta không báo cảnh sát. Cô hết sức tiếp cận dẫn chúng ta đến đây. Mục đích của cô ta là muốn chúng ta giúp gì sao? Nhưng nếu vậy, tại sao cô ta không gọi cảnh sát? Không phải lực lượng cảnh sát của đồn công an hay cục cảnh sát so với cô ta đơn thương độc mã mạnh hơn sao? Trần Ngân nhìn bệnh viện tâm thần bị bao phủ trong đêm, đôi mắt đen nhánh trầm hơn màn đêm, trong mắt có một chút ánh sao rơi xuống, khiến đôi mắt đó vừa tối lại vừa sáng. Cô ta muốn tự mình trả thù người yêu của mình, nhưng lại sợ mình sẽ bị giết như Tiểu Phong. Trong trường hợp cô ta chết, cô ta cần một cảnh sát để đưa hung thủ ra trước công lý. Cô ta cũng thật xem trọng tôi, không sợ tôi cũng sẽ bị diệt sao? Tô Dao nhìn vào bên trong, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân nổi lên, đồng thời cũng sôi trào nhiệt huyết. Nếu suy luận của chúng ta là đúng, có nghĩa trong tòa nhà này cất giấu một tội phạm giết người. Kể từ khi nhìn thấy bức ảnh của chàng trai tên Tiểu Phong trên điện thoại di động của Phạm Hà, Tô Dao thường xuyên nghĩ đến cậu ta. Cho rằng người tốt đẹp như vậy không nên trở thành một cái xác lạnh lẽo nằm ở một nơi không xác định. Cô là cảnh sát, bốn chữ ghét ác như kẻ thù, khắc sâu vào trong xương. Lòng căm thù kẻ sát nhân đã vượt qua nỗi sợ hãi về bệnh viện tâm thần không tên tuổi này. Cô trở nên can đảm hơn. Đi, chúng ta đi tìm Phạm Hà, đưa cô ta ra ngoài rồi nói chuyện. Tiểu Phong đã gặp tai nạn rồi, vì vậy không được để Phạm Hà xảy ra tai nạn lần nữa. Lần trước cô đã cứu được Ôn Lương, lần này nhất định sẽ cứu được Phạm Hà. Hai người chuẩn bị đi vào trong thì phía sau có tiếng ô tô dừng lại. Tô Dao vừa quay đầu liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đang đậu bên đường. Một người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông mang một chiếc ba lô màu xanh lá đậm, mặc quần áo bình thường. Thân trên mặc áo khoác đen, thân dưới là quần jean đen, giày thể thao màu xám. Dáng người cao to khỏe khoắn, trông như mặt trời chói sáng, tràn ngập mị lực nam tính. Tô Dao nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, nắm lấy cánh tay của Trần Ngân, có vẻ hơi phấn khích. Anh ta, là anh ta. Kỳ Bác Nhiên, nam chính của đường Khang Dân số 44, người chồng yêu thích N mới nhất của Ngô Thanh Đào. Tô Dao cũng suýt bị Ngô Thanh Đào kéo xuống hố theo. Cô có chút khó hiểu, sao anh ta, một minh tinh lại tới đây, phim chẳng phải đã quay xong rồi sao? Nếu đã gặp nhau, vậy không được lãng phí một cách vô ích, phải xin chữ ký giúp Ngô Thanh Đào mới được. Sắp đến sinh nhật của Ngô Thanh Đào rồi, cô có thể dùng chữ ký này để lướt qua, còn có thể tiết kiệm được kha khá tiền mua quà sinh nhật. Ngô Thanh Đào vui vẻ, còn cô tiết kiệm được tiền, vẹn cả đôi đường. Cô thực sự là một tiểu thiên tài, có thể sống một cuộc sống bình thường. Tô Giao không mang theo giấy bút, hoàn cảnh trước mắt cũng không có chỗ để mua. Lão Trần, anh mang theo giấy bút không? Mặt Trần Ngân không cảm xúc, không mang. Tô Giao sờ trên người mình, thế mà tìm được trong túi một cây bút chì, vội vàng tiến lên. À, xin chào, có thể ký tên cho tôi được không? Kỳ Bác Nhiên cười, cầm lấy bút từ tay Tô Giao. Ký ở đâu đây? Tô Giao nhìn trên người mình, cũng may hôm nay cô không mặc áo len, rồi áo khoác còn có áo sơ mi trắng. Tô Giao vén vạt áo của cô lên vuốt thẳng. Không ngờ lại gặp được anh ở đây, tôi không mang theo giấy tờ gì, ký vào đây đi. Dù sao chiếc áo sơ mi của cô không đáng bao nhiêu, đến lúc đó cô sẽ cắt mảnh vải này, đến tiệm may thêu hoa và đóng gói thật đẹp, thắt nơ bướm màu hồng rồi tặng cho Ngô Thanh Đào. Kỳ Bác Nhiên đã quen với việc ký tặng người hâm mộ, có thể ký ở bất cứ đâu. Không có gì ngạc nhiên khi Tô Giao xin chữ ký trên quần áo, anh ta cười hỏi. Cô muốn ký cái gì? Không ngờ Kỳ Bác Nhiên tốt đến vậy, cô có thể chọn từ ngữ. Tô Giao nghĩ, dựa theo sở thích của Ngô Thanh Đào, cô ấy sẽ thích loại dễ thương đáng yêu. Tô Giao không còn mặt mũi nào, xấu hổ chọn một câu thơ. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Nghĩa là đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Chữ ký trong WeChat và Weibo của Ngô Thanh Đào có câu này, có tên của Ngô Thanh Đào trong đó. Kỳ Bác Nhiên ký vào áo của Tô Giao rồi trả lại cây bút cho cô. Tô Giao cảm ơn tò mò hỏi. Anh cũng tới đây tham gia sự kiện giết người theo kịch bản sao? Không, tôi đến đây là theo lời mời. Tô Giao hiểu là loại lên sân khấu có phí. Kỳ Bác Nhiên nhìn Tô Giao và Trần Ngân. Hai người tham gia sự kiện à? Không, chúng tôi không đăng ký, chúng tôi chỉ đến tìm người, một lát liền đi. Kỳ Bác Nhiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp đến giờ hẹn rồi, tôi đi trước. Tô Giao nhìn Kỳ Bác Nhiên bước vào bệnh viện tâm thần, nói với Trần Ngân. Người không tồi, không hề kiêu căng, không giống như một số ngôi sao tự cao tự đại. Trần Ngân kéo Tô Giao đến bên cạnh mình, ngữ khí lộ ra thiếu kiên nhẫn. Người đã đi vào rồi, còn nhìn nữa. Ngón tay anh siết chặt lấy cánh tay cô, kéo cô lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững ngã vào người anh. Đau đau đau, buông tay. Tô Giao gỡ tay Trần Ngân ra, xoa xoa nơi bị anh véo, ngẩng đầu nhìn anh. Đinh giấm nhỏ đang ghen à? Trần Ngân nhếch môi. Tôi là người đẹp nhất trên đời, đến cả thần tiên cũng không thể so sánh được. Ăn giấm của người khác á, nực cười. Tôi thấy anh không phải là binh giấm nhỏ mà là giấm vương. Tô Giao giải thích nói. Lần trước không phải nói với anh rồi sao? Anh ta là minh tinh, tôi là cảnh sát, không có khả năng liên quan đến anh ta. Trần Ngân cười lạnh một tiếng. Đây không phải có liên quan rồi sao? Anh nhìn khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm vào môi cô, con ngươi đen nhánh trầm xuống. Sao hôm nay em lại đột ngột tô son môi? Là vì hắn ta sao? Lúc tôi tô son, nào biết sẽ đến cái nơi quỷ quái này chứ, càng sẽ không biết gặp anh ta ở đây. Tô Giao nói không nên lời. Đàn ông các anh suốt ngày tranh giành tình cảm, vô cớ gây rối. Ánh mắt Trần Ngân liên tục dán vào mắt và môi Tô Giao. Anh kiêu ngạo không nói lời nào. Anh đang đợi cô tự nói. Được rồi, tôi thừa nhận. Tô Giao đột nhiên có chút xấu hổ, nhìn vào mắt Trần Ngân mới dám nói. Tôi tô son môi là cho anh xem. Trần Ngân thỏa mãn duỗi tay ra, đặt trên môi cô. Ngón tay không nặng không nhẹ mà xoa một chút, bá đạo không nói đạo lý. Son trên môi em tất cả đều là của tôi, chính em cũng không có tư cách lau đi. Tô Giao đỏ mặt tránh đầu ngón tay của Trần Ngân trên môi cô. Anh nhìn ngón tay dính một chút vệt đỏ từ trên môi cô, giọng nói trầm thấp mơ hồ trong đêm. Lần sau sẽ không dùng tay lau đâu. Anh muốn hôn cô, nhưng cô hôn không giỏi lắm. Muốn hôn môi tôi, anh phải đánh thắng tôi trước đã. Trần Ngân cong môi cười. Tôi không muốn hôn, làm son của em trôi mất. Người đàn ông khẽ cúi xuống áp vào tai cô, hơi thở ấm áp truyền đến. Tôi nói chính là liếm. Cơ thể cô cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy ra máu, vừa xấu hổ vừa giận dữ mắng một tiếng. Lão lưu manh! Trần Ngân cười nhẹ. Cảm ơn đã khen. Không biết xấu hổ. Tô Giao chợt nhớ ra điều gì đó, ngước nhìn Trần Ngân. Tôi chỉ nói vài câu với Kỳ Bác Nhiên, anh liền tức giận ghen tuông giở trò lưu manh, Nhưng còn anh, bị người ta ở trên đường cướp đi làm áp trại phu nhân, còn dùng tên thân mật với người ta, tôi nói có sai không? Ngân Hà Minh Nguyệt thật là lãng mạn. Trần Ngân thu lại vẻ cà lơ phất phơ trên khuôn mặt, nét mặt trở nên thâm trầm và nghiêm túc. Tôi sẽ giải thích rõ ràng với em khi về nhà. Tô Dao ngẩng đầu nhìn anh. Lúc trước cô có thăm dò anh vài lần, anh đều là dáng vẻ không muốn nói nhiều, tựa hồ đó là đoạn ký ức làm anh cực kỳ thống khổ. Sau này cô không hỏi nhiều nữa. Tuy rằng Khương Cục Trưởng nói rất nhẹ nhàng, nói anh bị nữ rắn rết coi trọng cướp đi, mỗi ngày ở trong ngôi biệt thự xa hoa nhất, lái chiếc siêu xe tốt nhất, uống rượu vang đắt đỏ nhất. Nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng mấy ai biết, nằm vùng không hề dễ làm như vậy. Hầu hết cảnh sát có ý chí kiên định đều có thể chịu được tra tấn thể xác. Nhưng thử thách con người ta nhất, vĩnh viễn, là tra tấn về tâm lý. Một người phụ nữ độc ác và biến thái biết bao khi bôi nọc độc bọ cạp và rắn lên một con dao nạm bảo thạch màu hồng. Tô Dao nhìn Trần Ngân, giọng cô dịu lại, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. Đi tìm Phạm Hà trước đi, khi về đến nhà, đợi anh nói cho tôi nghe. Cô thường cảm thấy anh ở rất xa cô, đứng trong làn sương mù. Anh nguyện ý từ trong sương mù đi về phía cô là chuyện tốt, trong lòng cô rất vui. Đúng lúc này, một chiếc ô tô khác chạy tới, lần này là một chiếc Rolls-Royce màu đen. Tô Dao rất khó hiểu. Kẻ có tiền, sao cứ chạy đến nơi quỷ quái này vậy? Có gì lạ đâu, không phải tôi cũng tới sao? Tô Dao suýt chút nữa quên mất người đàn ông giàu có bên cạnh. Anh không giống nhau, anh không chỉ là một người giàu có mà còn là một cảnh sát. Không có gì ngạc nhiên khi cảnh sát xuất hiện tại một hiện trường vụ án đáng ngờ. Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, đi đến băng ghế sau mở cửa xe, cúi người tỏ vẻ kính trọng với người trên xe. Người đàn ông hẳn là tài xế, trên xe hẳn là chủ của mình. Một đôi giày cao gót màu trắng bước ra khỏi cửa, một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống xe. Người phụ nữ mặc một chiếc áo len cashmere màu hồng với một chiếc áo len trắng bên dưới, một chiếc váy len màu xám nhạt ngang hông, đôi chân trần. Cô ta có mái tóc đen dài xõa trên vai, gương mặt trang điểm tinh tế, đôi môi mềm mịn hồng hào như thạch trái cây. Đôi mắt cô ta dịu dàng và trong sáng, dịu dàng và đẹp như vầng trăng. Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, thuần khiết và thanh lịch, không hòa hợp với môi trường âm trầm khủng bố xung quanh, cực kỳ bất hòa, thể hiện một cảm giác khó tả về câu chuyện xưa. Tô Dao chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra người phụ nữ này tên là Sơ Tuyết, cô đã gặp ở bệnh viện Đồng Nhã. Bố mẹ cô ta đã qua đời, chú của cô ta là chủ tịch hội thương mại, nằm ở phòng 1806, cạnh phòng của Trần Ngân. Tô Dao cũng trả trước cho cô ta 500.000. Người phụ nữ nói vài câu với tài xế chần chừ một lúc nhưng vẫn chấp hành hiệu lệnh phóng xe chạy đi. Tô Dao càng khó hiểu hơn, cô ta đi đôi giày cao gót trên chân, đôi chân trần trắng nõn lộ ra, người cũng rất quyến rũ, nếu không ngồi ô tô thì cô ta không đi được 200 mét. Sơ Tuyết nhìn thấy Tô Dao đi về phía cô, cong môi, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Là cô, cảnh sát Tô, thật trùng hợp. Sau khi thêm WeChat lần trước, Tô Dao thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của Sơ Tuyết. Những tin là hỏi cô tự bảo vệ mình, gian lận viễn thông và các vấn đề khác mà người dân bình thường sẽ gặp phải, không có gì đáng ngờ. Tô Dao biết danh tính của những người có thể ở trên tầng cao nhất của bệnh viện Đồng Nhã không hề đơn giản. Bản thân cô không ghét Sơ Tuyết, đại mỹ nữ có vẻ đẹp ngọt ngào mềm mại và dịu dàng, có ai mà không thích. Tô Dao mỉm cười. Đúng vậy, thật trùng hợp, sao cô lại tới đây? Sơ Tuyết lấy điện thoại di động trong túi ra lắc lắc. Chú tôi sợ tôi ở bên ngoài bị bắt nạt nên không cho tôi ra ngoài làm việc. Tôi ở trong nhà cảm thấy chán, lại mê phát sóng trực tiếp. Lúc trước xem phim cảm thấy nơi này rất thú vị, vì vậy đến đây xem thử. Hóa ra là nữ chủ bá, không có gì lạ khi cô ta ăn mặc lộng lẫy đi đến một nơi như vậy. Sơ Tuyết dương mắt nhìn Trần Ngân, liếc mắt đánh giá anh. Đây là... Tô Dao giới thiệu với Sơ Tuyết. Đây là bạn. Trần Ngân ngắt lời Tô Dao. Bạn trai. Tô Dao không muốn trước mặt người ngoài phá hủy sân khấu của Trần Ngân, lặng lẽ dùng cùi chỏ huých anh. Bảo anh là đàn ông, nói chuyện phải chú ý, đừng để cô chiếm tiện nghi của anh. Sơ Tuyết mỉm cười, đôi mắt như trăng non cong cong. Hai người rất xứng đôi. Tô Dao có thể nói gì, cô chỉ có thể lịch sự mỉm cười. Nếu xét về ngoại hình, gu ăn mặc và tính cách thì rõ ràng Trần Ngân và Sơ Tuyết giống một đôi hơn. Họ đều thích màu hồng, đều mặc áo khoác cashmere với đồ bên trong đều là màu trắng, trông giống như một cặp đôi đang mặc đồ đôi. một người đẹp trai tuấn tú, khí chất cao quý, người còn lại dịu dàng quyến rũ, thuần khiết mị hoặc. Tất cả đều có vẻ ngoài vô cùng nổi bật, quả nhiên là một đôi trời sinh có thể nhìn ra trong đám đông. Thay vào đó, cô mặc một bộ quần áo xám xịt rẻ tiền, quê mùa như người qua đường. Sơ Tuyết đi đến bên cạnh Tô Dao, thân mật nắm lấy cánh tay cô. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi vào đi, đúng rồi, mọi người tới làm gì vậy? Tô Dao ngửi được mùi nước hoa rất dễ chịu, trong xa lạ, mang theo một chút quen thuộc, dường như là mùi thơm ngọt của đào, rất nhẹ, nếu không cẩn thận thì hầu như không thể nắm bắt được. Cô thích hương vị này đến nỗi, quên bỏ tay Sơ Tuyết ra khỏi tay mình, đi cùng cô ta. Chúng tôi đi tìm người, lát nữa là đi rồi. Tô Dao thắc mắc, sao cô lại để tài xế về, lát nữa làm sao về nhà? Sơ Tuyết cười cười. Không sao đâu, anh ta ở thị trấn gần đây, gọi một cuộc điện thoại 10 phút là có thể tới đây rồi. Tô Dao nhìn sườn mặt cô gái dịu dàng bên cạnh. Chuyện thế này còn tới đây, chú cô không lo lắng sao? Không sao, tôi không nói với chú ấy. Sơ Tuyết xích lại cánh tay Tô Dao. Hơn nữa có cô làm cảnh sát, có thể gặp phải nguy hiểm gì? Tô Dao và Sơ Tuyết gặp nhau vài lần ở bệnh viện Đồng Nhã. Trên WeChat không nói chuyện nhiều, không tính là quen thân. Sơ Tuyết dựa gần cô như vậy, kỳ thực có chút quá mức thân mật. Trong hoàn cảnh hiện tại, có rất ít người, thậm chí ít phụ nữ. Không có gì ngạc nhiên khi Sơ Tuyết dựa dẫm vào cô. Tốt hơn là để cô ta dính vào Trần Ngân. Sơ Tuyết nhìn bệnh viện tâm thần trước mặt mà rùng mình. Xem phim không sao, không có nhiều kinh dị, không ngờ hiện trường lại đáng sợ như vậy. Nói xong, kéo cánh tay Tô Dao lại, nắm thật chặt. Không sao đâu, trên đời không có ma, không có sức mạnh kỳ lạ, càng sẽ không có siêu nhiên xảy ra. Cảnh sát Tô phổ biến luật tại chỗ, không nên mê tín dị đoan. Kỳ thật Tô Dao cũng cảm thấy như vậy, lúc xem phim không cảm thấy kinh dị, có lẽ là vì đạo cụ trong phim là giả, và nhiều trong số đó là những mô hình tao bao rất thô, về mặt tâm lý biết chúng là đồ giả. Nó sẽ khác khi nhìn thấy cảnh thật, bởi vì những thứ này là thật. Tô Dao vỗ vỗ tay Sơ Tuyết để xoa dịu cô ta, nghĩ thầm, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả tay cũng mềm mại, cơ thể cũng thơm như vậy. Cùng với chiếc váy mềm mại và ấm áp của cô ta, cảm giác hoàn toàn khác với cảnh tượng ảm đạm và đáng sợ trước mắt, có thể tạm thời áp đi một chút sợ hãi. Tô Dao bắt đầu dựa vào người Sơ Tuyết một cách vô thức, với ý định xích lại gần để giữ ấm. Một người đột nhiên chen vào từ phía sau, thế nào cũng phải chen vào giữa cô và Sơ Tuyết, đột ngột tách họ ra. Tô Dao liếc nhìn Trần Ngân. Anh làm gì vậy? Con đường bên cạnh rộng bao nhiêu sao không đi? Tôi sợ. Lại tới nữa rồi, anh lại làm quỷ nữa. Cho dù anh giả bộ một chút sợ hãi trên mặt mình, cô cũng tin ngay. Tô Dao nhìn chằm chằm vào mắt Trần Ngân cười. Một hai phải chen vào giữa, anh không phải muốn dính vào mỹ nữ đó chứ. Trần Ngân nhìn cũng không nhìn Sơ Tuyết, dán vào bên người Tô Dao. Đúng vậy, muốn dính vào mỹ nữ. Tô Dao biết Trần Ngân đang nói đến cô, nhưng khi nhìn thấy Sơ Tuyết, cô cảm thấy gọi cô là mỹ nữ thực sự xấu hổ. Sao anh không gọi tôi là cảnh hoa? Danh hiệu này rất độc đáo, cô là hoa khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang. Đây không phải cô tự luyến khoe khoang rát vàng lên mặt, mà là cô được chọn từ hàng nghìn nữ cảnh sát thành phố Vân Giang, trải qua sự chứng thực của chính phủ, là nữ chính được dựng video tuyên truyền của cảnh sát hàng năm. Tô Dao suy nghĩ, thôi quên đi, đừng gọi như vậy, nếu như lát nữa mọi người bên trong đều nhìn chăm chăm tôi, làm sao có thể tìm người được? Trần Ngân cười xoa đầu Tô Dao. Chờ trở về nhà đóng cửa, mặc cảnh phục rồi gọi như vậy. Về nhà, muốn đóng cửa còn muốn mặc cảnh phục, cô có lý do nghi ngờ rằng anh đang dựa vào nhan sắc, mê hoặc khống chế. Thật đáng tiếc khi đội trưởng Hoàng không có mặt ở đây, nếu không có thể giúp đội trưởng Hoàng lập công trạng cuối năm bắt lão lưu manh này đi. Sơ Tuyết cười tỏ vẻ ghen tị. Tình cảm hai người thật tốt. Ba người bước qua cổng bước vào sân, Trần Ngân đi giữa ngang nhiên dựa sát sườn Tô Dao. Anh cao và đứng ở giữa, Tô Dao cần phải ló đầu ra ngoài để nói chuyện với Sơ Tuyết. Vươn cổ thật lâu để có thể nhìn thấy mặt đối phương, điều này khiến cô đau cả cổ. Ngoài cổng có một chiếc ô tô khác đậu lại, một nam hai nữ bước xuống xe. Tô Dao quay đầu lại nhìn, từ cuộc trò chuyện của bọn họ là đến đăng ký tham gia sự kiện giết người theo kịch bản phiêu lưu lớn, đến đây tham gia sự kiện này để nhận tiền. Một người đàn ông trung niên từ một bên đi tới, nói với bọn họ rằng người đã đủ, không thể vào được. Cả ba không hài lòng tranh cãi vài câu, nói rằng họ đã đăng ký thành công và họ cũng đã nhận được thông báo. Họ từ xa lái xe đến đây dựa vào cái gì mà không cho vào. Người đàn ông trung niên liếc nhìn vào sân nói với ba người. Ban đầu vốn là lựa chọn các người, nhưng họ thích hợp với vai diễn hơn các người. Một người phụ nữ xinh đẹp cao gầy đi cùng nhếch miệng. Vậy thì người tổ chức của các người lẽ ra phải thông báo sớm hơn. Hiện tại định giữ mọi người ở ngoài thế nào? Dù sao chuyện này không thể tùy tiện như vậy được. Để chúng tôi vào tham gia sự kiện hoặc là đền bù tổn thất cho chúng tôi. Người đàn ông trung niên nhìn qua, không muốn phí thời gian, lấy 300 triệu đưa ra bồi thường. Người phụ nữ không nhận, giọng điệu cũng trở nên rất thô lỗ. Ba người chúng tôi nếu có thể tham gia sự kiện đến sáng mai đã nhận được gần 1 tỷ, các người dùng 300 triệu này để bố thí ăn xin à? Trên người tôi chỉ có bao nhiêu đây, các người có muốn lấy hay không? Người đàn ông trung niên dừng lại, sau đó lại đột nhiên nói. Các người đi vào không phải là không được, nhưng các vai nguyên bản đều đã không còn, đã có người thích hợp hơn, các người chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Người phụ nữ nhíu mày, cái gì mà bia đỡ đạn? Người đàn ông trung niên đáp. Lên sân khấu làm bia đỡ đạn chết 5 phút, không có bao nhiêu cảnh, có muốn tiến vào không? Cả ba nghe đến chữ chết thì cảm thấy xui xẻo, lại bị chặn bên ngoài, mất hết hứng chơi, lấy của người đàn ông trung niên 300 triệu. Người phụ nữ xinh đẹp cao gầy nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trung niên, do dự một lúc rồi ngập ngừng nói. Tôi đọc tin tức trên mạng, anh có phải là Miêu Kim Nguyên, đạo diễn Đường Khang Dân số 44 không? Người đàn ông trung niên không phủ nhận. Cả ba thay đổi sự thô lỗ ban nãy và trở nên nhiệt tình. Đạo diễn Miêu, tất cả chúng tôi đều đã xem phim của anh, cảm thấy quay rất khá. Mặc dù có một số thiếu sót ở một số chỗ, nhưng cũng có rất nhiều cảnh quay tuyệt vời, mang đậm tính nghệ thuật. Anh đừng để trong lòng những lời nói xấu trên mạng. Cả ba chúng tôi đều là những người yêu thích chủ đề kinh dị, vì vậy đã đăng ký tham gia sự kiện này. Tôi không ngờ anh sẽ đích thân tổ chức đó. Thật vinh dự. Người phụ nữ trả lại 300 triệu cho người đàn ông trung niên. Chúng tôi không muốn có thêm tiền nữa. Anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào ở đây, có thể tìm chúng tôi. Vừa rồi nói có thể diễn bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn thì bia đỡ đạn, không cần trả tiền chúng tôi cũng diễn. Người đàn ông trung niên nhìn ba người trước mặt, không nhận lòng tốt của họ. Các người đi đi. Nói xong quay lưng bỏ đi. Ba người không còn cách nào khác, đành phải chuẩn bị quay về. Trước khi đi còn xu nịnh người đàn ông trung niên. Đạo diễn Miêu, một ngày nào đó anh sẽ quay một tác phẩm hoàn mỹ. Người đàn ông trung niên dừng một chút, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Ông ta đi vào sân, tự tay đóng cổng lại, cánh cổng sắt to đã hoen rỉ, phát ra tiếng kêu ken két. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Đừng quên để lại cảm xúc của mình và subscribe kênh ủng hộ Vị Hy nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.